Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 256, chương 257, đắc ý Lương Tiểu Phàm. Đám người nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc, không phải là bởi vì Lăng Vũ một quyền đem Lương Tiểu Phàm nhục thể đánh xuyên qua, mà là hắn nhục thể bị đánh xuyên, lại là một giọt máu đều không có lưu. Đây là có chuyện gì? Trần Hạo cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm cái này Lương Tiểu Phàm ngực, cái kia nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn. Trước sau thông thấu, hết lần này tới lần khác liền là không có nhiễm lên mảy may vết máu. Cái này không khoa học. Ta nói, ta là siêu nhân, ở ta nơi này áp đảo các ngươi nhận biết trên nhục thể. Hết thảy khoa học đều lộ ra tái nhợt bất lực. Lương Tiểu Phàm lạnh lùng cười, thanh âm bên trong tràn đầy trêu tức cùng đắc ý. Đồng thời, hắn thật sâu nhìn Lăng Vũ một chút, có thể đem hắn nằm trong loại trạng thái này nhục thể đánh xuyên qua. Lực lượng tuyệt đối kinh khủng dị thường, bất quá, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Tại ta cuồng đồ chi lực trước mặt, bất luận cái gì không đủ để tướng ta trong khoảnh khắc đánh thành cho cặn bã công kích, đều không có chút nào hiệu quả. Thoại âm rơi xuống, bộ ngực hắn lỗ lớn đúng là đang nhanh chóng khép lại, rất nhanh liền khôi phục như thường, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đám người con ngươi co vào, trên mặt viết đầy vẻ hoảng sợ. Cái này mẹ nó là cái gì quái vật? Người khổng lồ xanh cũng không có hắn điêu a. Khinh thường ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, Lương Tiểu Phàm cười lạnh nói, công kích như vậy, cải biến địa thế đều không thành vấn đề. Bất quá, ngươi có dạng này lực lượng a? Lăng Vũ bình tĩnh nhìn xem hắn, trong ánh mắt là lộ ra một chút dị sắc. Huyết ngưng chi lực tăng thêm vô hạn mọc thêm a, không nghĩ tới là loại này thể chất. Có chút ý tứ, cái gọi là huyết ngưng chi lực, liền là tại địch nhân nhục thể bị thương tổn lập tức, tướng huyết dịch ngưng kết cũng thâm tàng, cuối cùng tổn thất sẽ chỉ là da thịt, mà thân huyết dịch làm sinh cơ nguồn suối, thì tia không có chút nào tổn hại, mà vô hạn mọc thêm, thì có thể để tạo huyết cán tế bào lấy làm cho người kinh dị tốc độ phân liệt phân hóa. Một lần nữa ngưng tụ thành mới da thịt, hai loại năng lực kết hợp với nhau, hiệu dụng sẽ đạt được tối đại hóa, tích huyết trùng sinh thậm chí đều không là vấn đề, ra hiện tại trên chiến trường sẽ khiến tất cả mọi người tê cả da đầu. Dạng này địch nhân, cơ hồ liền là bất tử, đây là sinh mạng thể kỳ tích, cùng trước đó không lâu Lăng Vũ gặp phải dùng ra hợp thể đạo thuật phong thị tam huynh đệ. Cùng kia còn sót lại ma thần ý chí so sánh, hoàn toàn cũng không phải là một cái tầng lần tới đồ vật. Thân thể của bọn hắn cũng có thể trọng ngưng, nhưng bị liên tiếp địa phá hư về sau, loại này năng lực liền sẽ dần dần mất đi hiệu lực. Mà có được huyết dịch ngưng kết cùng vô tuyến mọc thêm người không phải. Muốn giết bọn hắn, nhất định phải đem bọn hắn từ vi mô góc độ bên trên triệt để phân chia. Xem ra ngươi đã bị ta năng lực sợ choáng váng. Ha ha, gặp Lăng Vũ không có bất luận cái gì phản ứng, Lương Tiểu Phàm giống như là sớm có đoán trước, đắc ý cười, trong tay trống rỗng xuất hiện một cái hình thù kỳ quái đồ vật. Hướng không trung quang ra, đúng là lơ lửng không rơi, đồng thời tung xuống hồng quang, đem toàn bộ gian phòng triệt để bao phủ lại. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Có người sờ vuốt sờ, giống như là một khối trong suốt màu đỏ pha lê, lại cầm lấy cái ghế hướng phía trên đập tới, lại là không có chút nào tác dụng. Chúng ta bị giam ở bên trong. Có người ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, bắt đầu đối bên ngoài hò hét, bảo an rõ ràng ngay tại bên ngoài, hết lần này tới lần khác không có chút nào động tác. Hôm nay các người đừng mong thoát đi một ai. Lương Tiểu Phàm hài hước nhìn xuống đám người, giống như là đang nhìn tại trong lửa giãy giụa con kiến. Khóe miệng giơ lên tàn nhẫn mà hưng phấn đường cong. tầng bình chướng này bom cũng oanh không phá, năng ngăn cách hết thảy động tĩnh. Đồ sát, bắt đầu, dứt lời, hắn đống cát lớn nhỏ nằm đấm hướng phía Lăng Vũ nện xuống. Cuồng phong phun trào, đúng là để ở đây tất cả mọi người thân hình bất ổn. Ẩn chứa trong đó uy thế đủ để tướng một cỗ xe con nện thành nhão nhoẹt. Xong, đám người hãi hùng khiếp vía, nín hơi nhìn chăm chú. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, bọn hắn co lại nhanh chóng trong con mắt, phản chiếu lấy cảnh tượng khó tin. Lăng Vũ nhìn cũng không nhìn, hời hợt giơ tay lên, đỡ được so với hắn đầu còn lớn hơn nắm đấm. Cả người không nhúc nhích tí nào, chỉ có sợi tóc có chút phất phới, liền tựa như bị một trận gió nhẹ chậm rãi phất qua. Cái này rất có tương phản tính một màn, tràn đầy đánh vào thị giác lực. Lương Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, muốn rút về cánh tay, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Hắn chỉ cảm giác nắm đấm giống như là bị một cây to lớn kìm sắt kẹp lấy. Không nói gì dùng sức, cũng không thể di động mảy may, mà Lăng Vũ hai chân cũng giống như là cắm rễ ở mặt đất, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. "Thả ta ra!" Lương Tiểu Phàm phát ra như dã thú gào thét, thanh âm điếc tai nhức óc để tất cả mọi người bưng kín lỗ tai. "Tốt!" Lăng Vũ mười phần phối hợp địa trả lời, năm ngón tay nhất câu cắm vào mơ u bàn tay của hắn bên trong, về sau có chút kéo một cái, đúng là đem hắn toàn bộ cánh tay đều kéo xuống. Lương Tiểu Phàm thân thể mất cân bằng, lảo đảo địa hướng về sau rút lui, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ cùng kinh hãi. "Trả lại ngươi!" Oanh! Lăng Vũ cổ tay nhất câu, trong tay to lớn tay cụt lập tức đánh tan bức tường âm thanh, kéo ra khỏi một đầu tràn ngập hỏa diễm đường hầm, âm vang đập vào Lương Tiểu Phàm trên thân, lại một lần đánh xuyên thân thể của hắn, cũng kéo theo hắn cả người đập âm âm tại chính hắn chế tạo ra bình chướng trên tường. Vẫn như cũ không có chút nào huyết dịch vẩy ra, nhưng đám người đã sớm choáng váng. Không lớn không gian tướng vốn là kinh khủng thanh thế gấp đôi địa mở rộng. Bọn hắn núp ở nơi hẻo lánh, bịt lấy lỗ tai run lẩy bẩy, trong mắt viết đầy sợ hãi, trong lòng rung động đạt đến một cái tột đỉnh trình độ. Trần Hạo không phải người bình thường, thụ ảnh hưởng không lớn, ngăn tại Tiểu La Lị trước người, cũng nhẹ giọng an ủi nàng, để nàng không nên sợ hãi. Tiểu La Lị lại là xem thường, dùng tay nhỏ đẩy hắn ra, nhược nhược nói thế nào cũng là trải qua gió cùng sóng đát. "Nhanh đi tìm Béo Di, nàng cần ngươi ấm áp mà dày đặc ôm ấp." Nói, nàng còn đối với hắn chớp chớp mắt, tay nhỏ càng là giơ ngón tay cái lên, một bộ "ta xem trọng ngươi u" bộ dáng. Trần Hạo ngoặc kép, "Ân, cái này La Lị, thành tinh." Lúc này, Lương Tiểu Phàm một lần nữa đứng lên, tay cụt mọc lại, vết thương như lúc ban đầu, oán độc ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, băng lãnh mà thanh âm khàn khàn giống như là rắn độc thổ tức. "Ngô, người thật rất mạnh đâu, thế nhưng là, lại có cái gì dùng? Người có thể làm tổn thương ta, nhưng người chính là giết không được ta. Loại này cảm giác có phải hay không rất biệt khuất? A, a, quên nói, ta liền đau đớn đều cảm giác không thấy đâu. Tại siêu nhân trước mặt, công kích của ngươi đơn giản tựa như hài nhi bất lực đâu. Ha ha, tên điên, cái này người liền là một cái thuần túy tên điên." Tiền Hùng thân hình đang run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiểu Phàm. "Thật sao?" Lăng Vũ sắc mặt không thay đổi, mắt như bầu trời đêm, đen nhánh mà thâm thúy, bình tĩnh mà vô sóng, chậm rãi hướng phía Lương Tiểu Phàm đi qua. Lương Tiểu Phàm thể chất dùng dược vật cưỡng ép cải biến, so không lên chính thống, càng không làm được tích huyết trùng sinh, nhưng muốn giết hắn cũng phải cực lớn trình độ hủy hoại hắn nhục thể. Đôi này Lăng Vũ mà nói cũng không khó. dùng nhiều chút lực đạo liền tốt. Bất quá, hắn cũng không tính làm như thế. Không nói trước dưới mắt không gian không lớn, sẽ lan đến gần tất cả mọi người. Còn nữa, dược hiệu có hạn, thời gian vừa đến, hết thảy tự sẽ kết thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.